Độc nhất phu nhân tâm, chương 59, tôm say rượu, góc truyện audio.com. Ra khỏi Tần phủ, Giang Hành chưa trở về Ngụy Vương phủ ngay, mà là trực tiếp đi từ trong thành về biệt viện phía nam. Chuyến đi này hắn vẫn không mang theo tôi tớ, một thân một mình đi tới biệt viện, dáng vẻ vội vàng, dọa cho hạ nhân giữ cửa sợ đến mức nhảy dựng, làm hắn tưởng là xảy ra đại sự gì liền tến lên hỏi. Ngụy Vương có chuyện gì quan trọng sao? Giang Hành đưa dây cương cho hắn, để cho hắn dắt ngựa vào chuồng cho ngựa ăn cỏ. Quảng Linh quận chúa đâu? Người gác cửa sờ sờ đầu. Quận chúa vẫn luôn ở trong viện, chưa đi ra ngoài. Giang Hành đầu cũng không ngoảnh lại mà đi về phía Bách Hoa Viện. Cũng không giải thích gì cùng hắn. Bách Hoa Viện cách đây cũng không xa. Hơn nữa bước chân hắn dài lại đi mau. Đi không bao lâu liền đến, nơi này so với các biệt viện khác thì có thêm vài phần nhân khí. Vì trong viện có hạ nhân Đào Cẩn mang từ Trường An đến. Mỗi người đều làm việc của mình, thỉnh thoảng còn có vài tiếng kêu của tướng quân. Nơi này hàng năm đều không có người ở, Đào Cẩn chỉ mới vào ở được mấy ngày ngắn ngủi mà không khí biệt viện đã hoàn toàn thay đổi. Thu không đang cầm bình tưới cho hoa cỏ. Ngẩng đầu đã thấy Giang Hành đang đi đến, liền cuống quýt buông việc trong tay, đứng sang một bên rồi hạ thấp người hành lễ. Ngụy Vương, Giang Hành đi vào viện, liền ngắm nhìn bốn phía, Khiếu Khiếu ở đâu? Hàn Quang đáp, tiểu thư đang ở trong hoa viên phía sau, nô tỳ xin dẫn ngài đi qua. Không cần, Giang Hành chân dài cất bước, trực tiếp đi tới hậu viện, bản vương tự mình đi qua, nói xong người đã đi xa. Hàn Quang bất động tại chỗ không hiểu gì nhìn bóng lưng hắn dần xa. Dường như cảm thấy Ngụy Vương có gì đó không đúng, hình như đang rất gấp. Hắn tìm tiểu thư có việc gì gấp sao? Giang Hành bước hai ba bước đã đi tới phía sau hoa viên. Vừa liếc mắt nhìn liền nhìn thấy người đang ở bên kia hồ dưới giàn hoa tử đằng. Hoa tử đằng mọc thành chùm tỏa hương thơm ngát, từng chùm hoa từ giàn trồng hoa rủ xuống dưới. Dưới giàn hoa được lắp một chiếc xích đu, trên xích đu đang có một vị cô nương mặc một chiếc váy màu xanh tay rộng tựa tiên tử. Màu quần áo của nàng tựa như màu sắc của hồ nước gần đây. Từ xa nhìn lại cả hai giống như hòa làm một thể. Nàng lẳng lặng ngồi trên xích đu, cũng không đẩy xích đu, giống như đang làm thứ gì. Trong đình hóng mát phía sau nàng vài chục bước, hai người Bạch Ngụy Hoa Ngọc đang đứng. Đại khái là chờ nàng phân phó, cho nên không tiến lên. Giang Hành đi đến trước mặt, mới nhìn rõ nàng đang làm bùa bình an ở dưới như ý kết. Giang Hành gọi nàng một tiếng, Khiếu Khiếu, bản vương đến thăm ngươi. Hàng lông mi dài của vị tiểu cô nương khẽ động, chặn lại thân thái trong mắt, toàn thân nàng đều chìm trong ánh nắng, bình tĩnh mà an tường. Đao Cẩn dừng động tác trên tay lại. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn hắn, nàng không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu tiếp tục bệnh như ý kết, tiểu bất điểm quả nhiên là đang tức giận. Giang Hành đứng ở bên cạnh nàng, hắn chưa từng dỗ nữ nhân bao giờ nên không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn suy nghĩ một lúc rồi giải thích, bản vương mấy ngày nay có chút việc bận, đầu Đào Cẩn cũng không nâng một lát, tiếp tục bệnh đầu của mình. Giang Hành chỉ có thể hỏi. Tại sao lại đi bệnh như ý kết? Đào Cẩn nâng một đôi mắt trong veo không nhiễm đục lên nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Đây là trước khi ta đi mẫu thân lên chùa cầu bình an phù cho ta. Ta đang bệnh như ý kết, là vì cầu mong nó phù hộ cho ta cả đời như ý, bình an khỏe mạnh. Như vậy ta liền không cần đến Tùng Châu tĩnh dưỡng nữa. Phải cô đơn một mình. Những lời này không thể nghi ngờ càng làm cho Giang Hành càng thêm hổ thẹn. Hắn định nói được rồi mới đến nhìn nàng, nhưng không có làm được. Nàng một thân một mình rời Trường An, chỉ có thể dựa vào một mình hắn. Cố tình hắn còn nói mà không giữ lời. Đao Cẩn là cố ý nói như vậy, chính là muốn khiến cho hắn cảm thấy áy náy. Nàng cảm thấy đã đủ liền thu liễm. Giang Hành nếu đã có ý nhận sai. Nàng không thể làm bộ làm tịch quá mức, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ hắn. Hắn càng áy náy, về sau sẽ đối xử càng tốt đối với nàng. Giang Hành bình tĩnh lại một lát, rồi lên tiếng giải thích. buổi chiều ta vốn định đến đây, nhưng lại bị Tần Chi phủ, Đào Cẩn đánh gãy lời hắn. Nhưng Ngụy Vương Cứu Cứu đã đáp ứng với ta giam 3 ngày sẽ tới 1 lần. Nhưng 4 ngày rồi người không có tới. Ngày thứ 5 cũng sắp qua đi, người vẫn không đến, bây giờ đã là trạng vạng. Tuy rằng ngày thứ 5 còn chưa đi qua, nhưng Đào Cẩn chính là không tính. Giang Hành đỡ giàn trồng hoa, trấn an nàng nói, cho nên không phải Cứu Cứu đang tới thăm ngươi sao? Nghiễm nhiên là giọng điệu dỗ tiểu hài tử. Đào Cẩn mím môi, không tính, ta đều đã chờ 5 ngày. Không tính, nói xong thấy hắn không có ý tư hối cải. Đào Cẩn thở phì phò gục đầu xuống, ngón tay thon dài linh hoạt nhếch nhếch, đem Như Ý Kết đã bệnh tốt toàn bộ mở ra, ngay cả bệnh Như Ý Kết, bệnh tim của ta cũng sẽ không tốt. Vừa phá được 1 nửa, tay của nàng bị một bàn tay khác chế trụ, ngước mắt nhìn, Giang Hành đang ngồi xổm trước mặt nàng, tươi cười không hề nề hà. Giang Hành chưa thấy qua người không nói lý như vậy, trong mắt ẩn chứa sùng nịch. Hỏi nàng, tức giận thì tức giận, tại sao lại muốn phá hủy Như Ý Kết? Bàn tay hắn ấm áp khoan dung, có thể là do trên đường phải chạy gấp, mang theo một tầng mỏng mồ hôi, nhưng nó lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Cô ấm áp kia theo lòng bàn tay của hắn truyền đến trong tay Đào Cẩn, lại truyền vào nội tâm nàng, làm cho tâm nàng thoáng chốc bình tĩnh trở lại. Đào Cẩn chớp chớp mắt. Bởi vì Ngụy Vương Cứu Cứu không hy vọng ta sống tốt. Giang Hành nhíu mi, nói bậy, ta khi nào không hy vọng ngươi sống tốt. Nàng càn quấy không nói đạo lý. Người không đến thăm ta, khiến ta thực thất vọng. Ta vừa không nhìn thấy ngài tâm tình liền không tốt, lúc đó sẽ không lợi cho việc dưỡng bệnh. Giang Hành bật cười, vậy Cứu Cứu phải làm như thế nào mới có thể làm cho tâm tình ngươi vui vẻ? Đào Cẩn thực ngoan, hiểu được phải có chừng có mực, đêm nay người có thể lưu lại cùng dùng cơm với ta được không? Ngọc làm nhàm, nghe có vẻ mờ ám như kiểu thê tử làm nũng tướng công ý nhỉ. Vừa lúc trong quân đã không có chuyện gì khẩn yếu, mấy việc vặt còn lại có thể giao cho Triệu Bân hỗ trợ xử lý. Ở lại một đêm ở biệt viện cũng không phải không được. Giang Hành gật đầu, đương nhiên có thể, nàng lại nói. Về sau Ngụy Vương Cứu Cứu có thể thường xuyên đến thăm ta không? Giang Hành nhất nhất đáp ứng. Được, tiểu bất điểm cuối cùng cũng cao hứng. Để cho hắn đứng ở một bên chờ. Nàng đem Như Ý Kết vừa rồi tháo ra bệnh lại 1 lần nữa. Giang Hành lúc này mới nhìn thấy nàng rất khéo tay. Ngón tay khéo léo nhanh nhẹn. Chỉ một thoáng chốc liền bệnh xong một cái Như Ý Kết rất đẹp. Lần trước thấy nàng bệnh cho hắn một con cá chấm cỏ. Sau này hắn vẫn đặt con cá ở trong tủ, nhưng không có mang về Tùng Châu. Đào Cẩn từ trên xích đu nhảy xuống. Chúng ta đi ăn cơm đi. Ta đói bụng rồi, không thể không nói. Đồ ăn đầu bếp ở biệt viện làm thực hợp với khẩu vị Đào Cẩn. Nơi này khẩu vị thiên vị ngọt thanh đạm. Nàng thích ăn nhất là món thịt heo thủy tinh xào chua ngọt đầu bếp làm. Chua chua ngọt ngào, hương vị rất ngon miệng. Giang Hành không động đũa, nghĩ tới nàng vừa rồi ngồi trên xích đu lại không đung đưa. Ngươi làm cho người làm xích đu, vì sao lại không động? Đào Cẩn đi ở phía trước, nghe vậy quay đầu cười nói. Ngụy Vương Cứu Cứu lại quên, ta sợ độ cao nha, cho nên chẳng qua nàng cho người làm mồi cho đỡ nghiện là được. Nếu như thật sự đu bay thật cao đến giữa không trung. Chỉ sợ sẽ đem mình dọa gần chết trước. Khi còn bé nàng đi đến phủ Nghi Dương công chúa, trong viện Hà Ngọc Chiếu có làm một chiếc xích đu. Mỗi khi thấy Hà Giác đẩy nàng chơi đu dây thì Đào Cẩn chỉ có thể đứng ở một bên. Những lúc như vậy nàng thực sự hâm mộ Hà Ngọc Chiếu. Bởi vì nàng ấy cái gì cũng đều có thể chơi, cái gì cũng không sợ, nhưng nàng thì không được như vậy. Nàng chưa bao giờ biết chơi đu dây có tư vị như thế nào. Tại Đào Phủ Đào Lâm Nguyên không chịu cho nàng dựng xích đu. Hiện tại đến Tùng Châu, Giang Hành đã cho phép nàng dựng một chiếc, thỏa mãn hy vọng xa vời khi còn bé của nàng. Cơm chiều được dùng tại chính đường, đầu bếp làm vài món thức ăn, đều là những món bình thường Đào Cẩn thích ăn. Giang Hành không đặc biệt thích ăn gì đó. đầu bếp không đoán được hắn thích gì, liền thêm vài món ăn tươi theo mùa như cua trưng, tôm xay rượu. Đào Cẩn đang tại vùi đầu bóc vỏ tôm, chợt nghe Giang Hành hỏi, mấy ngày nay ngươi ở biệt viện có gì không quen không? Chung quy Tùng Châu vẫn khác với Trường An, nàng mới đến đây, không biết có thể thích ứng được hay không? Đến địa phương mới, không ít người sẽ xuất hiện tượng không hợp khí hậu. Nhưng nhìn khí sắc của Đào Cẩn, hình như thích ứng rất tốt. Quả nhiên, nàng đem thịt tôm để vào trong miệng, ăn ngon lành rồi trả lời. Trừ bỏ hơi thiếu người một chút, những cái khác đều rất tốt. Giang Hành im lặng cười nhẹ, ngươi là đến tĩnh dưỡng, chẳng lẽ còn muốn đi dạo phố xá sầm uất ở trong thành? Tôm xay rượu là dùng rượu trắng chế thành, mang theo hơi rượu thuần khiết. Đào Cẩn trước kia chưa từng ăn qua món này, cảm thấy lạ miệng nên mới nhịn không được ăn nhiều hơn một chút. Đào Cẩn không có trả lời những lời này, thì thật nàng muốn Giang Hành mang nàng vào Ngụy Vương phủ ở, nếu như vậy, về sau sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn hơn. Nàng sẽ không cần mỗi ngày ở chỗ này rầu rĩ nữa. Nhưng chuyện này đương nhiên không thể do nàng đề xuất trước. Nàng đã nghĩ được một biện pháp khiến cho Giang Hành tự nói ra trước. Đang suy tư thì trong bất chi bất giác nàng lại ăn thêm hai miếng tôm xay rượu. Giang Hành thấy nàng lại muốn hạ đũa, liền giơ tay ngăn cản nàng. Đầu bếp dùng rượu mạnh để nấu, món tôm xay rượu này không thể ăn nhiều. Đào Cẩn ngước mắt, nghiêng đầu nghi ngờ ừ một tiếng. Hai má của vị tiểu cô nương kia đã hơi phím hồng. Đôi mắt mông lung long lanh một tầng hơi nước, mê hoặc nhìn hắn, được rồi, hắn đã nói chậm một bước, Đào Cẩn trước kia chưa từng ăn món ăn chế biến từ rượu. Càng chưa từng uống rượu đến mức say rượu, kể cả kiếp trước lúc ở Đào Phủ, đều chưa từng dính qua một giọt rượu, nàng căn bản không biết mình không uống được bao nhiêu rượu, nàng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút lay động, còn có chút mơ hồ. Ngụy Vương cứu cứu, người nói gì? Giang Hành nhổm dậy, gọi nha hoàn của nàng tới. Quận chúa say rồi, đỡ nàng trở về phòng đi. Sương Nguyệt Thu không tiến lên, một trái một phải đỡ lấy Đào Cẩn. Tiểu thư, chúng ta về phòng đi. Đào Cẩn nhắm chặt mắt, đầu óc đều đang suy nghĩ làm thế nào khiến cho Giang Hành coi trọng nàng. Đẩy hai người bọn họ ra, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu gối. Ta không về, Giang Hành còn đang ở đây. Nàng không thể đi, Sương Nguyệt lộ ra vẻ khó xử. Tiểu thư không quay về, cũng không thể ngồi xổm ở đây. Tính tình bướng bỉnh của Đào Cẩn lại tái phát, cho dù ai khuyên bảo thế nào cũng đều vô dụng. Nàng đơn giản đem đầu chôn vào trong đầu gối, giả bộ không nghe thấy. Cứ để nàng ngồi xổm ở nơi này cũng không phải cái biện pháp. Thu không đi lên đỡ nàng, lại bị nàng dùng tay đẩy ra. Ta hiện tại không thể đi. Nàng đỡ bàn đứng dậy, lảo đảo lui về sau hai bước, mắt thấy sắp đụng vào trên người Giang Hành. Giang Hành đỡ lấy hai vai của nàng. Vì sao không thể đi? Đào Cẩn quay đầu, mê mang nhìn hắn. Hà, hai má của tiểu bất điểm hiện ra màu hồng nhạt, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đôi mắt mị hoặc khẽ cười. Nhu thuận đáng yêu, Ngụy Vương cứu cứu, nàng nói. Giang Hành không hiểu ý nàng, ừ một tiếng, nàng hai tay quấn lên cổ hắn, nhón chân lên, hai má nóng bỏng miễn cưỡng có thể với tới cổ hắn. Đào Cẩn cọ cọ, vừa quay đầu, một luồng nhiệt khí liền thổi vào tai hắn, bởi vì, nói xong hai chữ này, không có tiếng động phát ra. Giang Hành buông mi nhìn, nàng lại ngủ ở trong lòng hắn, hai mắt nhắm chặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Hô hấp nhẹ nhàng, ngủ vô cùng an tường. Nàng thân thể mềm mại dính sát vào hắn. Hai tay còn vịn cổ hắn. Hô hấp hít vào thở ra nhẹ nhẹ. Khoảng cách của hai người càng trở lên thân mật. Giang Hành cứng người trong chốc lát. Giơ tay đem hai tay của nàng lấy xuống. Trong ánh mắt khiếp sợ của Sương Nguyệt Thu không. Đem nàng ôm ngang lên. Đưa về Bách Hoa Viện, đến khi đặt được Đào Cẩn lên trên giường, Giang Hành mới quay người nói với hai người, những việc phát sinh đêm nay, các ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, Thu không là người biết nhìn sắc mặt cỡ nào, đầu óc cũng rất thông minh, liếc mắt liền nhìn ra việc này nghiêm trọng thế nào. Lúc này liền vuốt cằm nói, Ngụy Vương yên tâm, ngài chỉ là ăn bữa cơm cùng quận chúa mà thôi. Sương Nguyệt tuy có chút mơ màng, nhưng cũng gật đầu theo. Thẳng đến lúc sau khi Giang Hành đi ra ngoài, nàng mới sững sờ bắt lấy tay Thu Không, há miệng run rẩy hỏi, việc này đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì à? Thu Không ngại nàng ngốc, gõ gõ trán nàng, không nhiều lời, không xảy ra chuyện gì hết, ngươi hãy đem mọi chuyện phát sinh hôm nay đều quên hết đi. Sương Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu, sau khi nói với nàng xong, Thu Không quay đầu nhìn tiểu thư đang nằm trên giường. Tuy rằng Ngụy Vương đường đường là một vị quân tử, lòng không hề có tạp niệm khi đưa tiểu thư trở về. Nhưng vừa rồi ở chính đường, nàng đã nhìn thấy rõ ràng. Lúc tiểu thư nép vào trên người hắn thì rõ ràng ánh mắt hắn có biến hóa. Không biết Ngụy Vương nghĩ như thế nào, nhưng bây giờ tiểu thư mới 13 tuổi, ước chừng nhỏ hơn nhắn 15 tuổi. Hơn nữa bối phận của bọn họ, ngày hôm sau Đào Cần tỉnh lại thì đầu còn có chút choáng váng. Nàng chỉ nhớ được chính mình ăn mấy con tôm say rượu. Sau đó tinh thần liền không tỉnh táo. Những việc sau đó xảy ra nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Nàng trước kia chưa bao giờ bị say rượu, càng không biết bộ dáng của mình khi say rượu trông như thế nào. Chẳng lẽ đã gây ra phong ba gì khi say rượu? Vì thế gọi Sương Nguyệt Thu Không vào, vẻ mặt hết sức cẩn thận hỏi, ngày hôm qua sau khi ta say, chắc không gây ra chuyện gì chứ? Sương Nguyệt liên tục lắc đầu, tiểu thư cái gì cũng đều không làm, Đào Cẩn nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Thu Không đem nàng kéo sang một bên, một lần nữa giải thích lại một lần, tối qua sau khi tiểu thư ăn tôm say rượu bị say, liền ngồi xổm xuống mặt đất không chịu động. Sau Ngụy Vương đã đưa tiểu thư trở lại, Đào Cần lại hỏi, trừ việc đó ra không có việc gì khác sao? Thu Không dừng một chút rồi lắc đầu nói, không có việc gì khác. Đào Cần yên tâm, chỉ cần không làm ra chuyện gì mất mặt là được. Tối qua Giang Hành cũng ngủ lại tại biệt viện, Đào Cần vốn định cùng hắn cùng dùng đồ ăn sáng, nhưng hạ nhân trong viện nói, sáng sớm Ngụy Vương đã rời giường trở về Ngụy Vương phủ. Ngay cả đồ ăn sáng cũng không dùng. Đào Cẩn nghe xong, tiếc nuối bĩu bĩu môi. Ngày hôm qua không phải nói không có việc gì sao? Tại sao lại đi sớm như vậy? Từ đấy về sau trong một khoảng thời gian, cứ cách 2-3 ngày Giang Hành liền đến biệt viện một chuyến. Nhưng mỗi lần hắn tới, thời gian ở lại đều không vượt quá một canh giờ. Có đôi khi Đào Cẩn có định làm thân với hắn. Thái độ của hắn lại rất bình tĩnh. Làm cho nàng không biết nên xuống tay từ đâu. Đây là làm sao? Mấy ngày hôm trước lúc ăn cơm không phải vẫn còn tốt sao? Đào Cẩn thực buồn bực. Hôm nay vẫn tiếp tục như thế. Giang Hành vừa tới được nửa canh giờ đã muốn rời đi. Ngay cả Ngọ Thiện cũng không ở lại ăn cùng nàng. Lúc này cho dù thế nào cũng không thể để cho hắn đi. Đào Cẩn đi đến trước mặt hắn, chặn đường của hắn. Mấy hôm nay Ngụy Vương cữu bề bộn nhiều việc hay sao? Giang Hành lắc đầu, không vội, Đào Cẩn không chút nào quanh co lòng vòng. Nếu không vội, vì sao ngài không ở lại ăn cơm cùng ta? Ngay cả thời gian đó cũng không có hay sao? Vẻ mặt tiểu cô nương đầy nghiêm túc, quả thực là không hỏi ra vấn đề quyết không chịu bỏ qua. Giang Hành cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia. Một lúc lâu sau, khóe môi cong lên nụ cười. Vạn nhất ngươi lại ăn tôm say rượu rồi lại say nữa thì làm thế nào? Mặt Đào Cẩn đỏ lên. Việc này thật là quá mất mặt. Hóa ra hắn để ý cái này, đó thật là việc quá tốt. Về sau ta không ăn nữa là được. Giang Hành giơ tay, muốn sờ đầu nàng theo bản năng. Nghĩ đến cái gì lại buông tay. Trong lòng Đào Cẩn đầy chờ mong. Vậy người sẽ ở lại dùng cơm chưa chứ? Giang Hành cười nhẹ, không được, trong quân thật sự có việc, ta chỉ có thể dành chút thời gian đến đây một chuyến, hiện nay tất nhiên phải trở về. Từ sau khi tới Tung Châu, tiểu bất điểm này dường như trở nên đặc biệt ỷ lại vào hắn. Đây là có biến hóa trong tình cảm, nàng chỉ lẻ loi một thân một mình ở bên ngoài, chỉ quen biết một mình hắn, không ỷ lại vào hắn còn có thể ỷ lại vào ai. Nghĩ như vậy, Giang Hành liền bồi thêm một câu, ngày sau ta sẽ đến đây, lại bồi ngươi dùng cơm. Đào Cẩn tuy có chút thất vọng, nhưng không có cứng rắn lưu hắn lại. Được, đưa mắt nhìn Giang Hành từ từ đi xa, lúc này nàng mới về phòng gọi người truyền lệnh. Cảm xúc hậm hực mới vừa rồi xuất hiện giờ đã trở thành hư không? Thật là giả bộ đáng thương. Giang Hành nói sau này sẽ đến đây bồi nàng dùng bữa. Nhưng không đợi đến mấy ngày sau, biệt viện liền xảy ra một đại sự. Bởi vì biệt viện hàng năm không người cư trú, hiện nay chỉ có một tiểu cô nương là Đào Cẩn ở bên trong. Nếu không có người canh gác, chỉ sợ sớm đã bị người ta khiêng đi. Này đêm Đào Cẩn đang ở tại trong phòng ngủ, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thét to. Dường như là tiếng hô bắt trộm. Cách chương.